Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2917, mình chỉ là thanh đao kia. Giáo sư Dương ở nhà ngủ đang thơm, tiếng chuông điện thoại vang lên, mặc dù không trị giá 3 tuyến ban, có thể nhiều năm thói quen vẫn là mở điện thoại di động ngủ. Liền yên lặng cũng không dám điều. Ai biết lúc nào có trọng đại cấp cứu, một cái hũ dầu nổ, một loại xe lửa chạch đường dày, một cái người say lái xe xông ngang đánh thẳng. Trên cái thế giới này có vô số nếu như. Có lúc giáo sư Dương thậm chí cảm thấy hy vọng nhất hòa bình thế giới một đám người chính là xem. Mình như vậy chỉ cần người khác có chút phiền toái mình thì phải cả đêm chưa chợp mắt người đi. Người khác nói hòa bình thế giới đều là nói chuyện vớ vẩn. Mình là thật đặc biệt hy vọng hòa bình thế giới. Bị tiếng chuông từ trong giấc mộng đánh thức. Giáo sư Dương hung tợn mắng liền một câu. Sau đó nhìn một cái. Trên điện thoại di động đánh dấu tên chữ để cho hắn ngay tức thì từ trong giấc mộng thanh tỉnh. Đó là một thiên sứ cùng ác ma hỗn hợp thể Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng. Thức dậy khí. Ở Diệp Sử trước mặt căn bản không tồn tại. Giáo sư Dương ở trần từ trên giường nhảy lên một cái. Thậm chí căn bản không có thời gian đi quan tâm có phải hay không sẽ quấy rầy người yêu ngủ. Diệp Sử, giáo sư Dương mang trên mặt cung kính vẻ mặt. Dù là Diệp Khánh Thu xem không thấy, chỉ là còn có một chút thấp thỏm. Cái này hơn nửa đêm Diệp Khánh Thu gọi điện thoại cho mình. Đây là con cú mèo đến cửa, vô sự không đến tiết tấu. Giáo sư Dương, qua tạ thị bệnh giải phẫu ngươi có thể độc lập hoàn thành sao? Đơn giản ta có thể làm. Giáo sư Dương ước lượng một chút. Hơn nửa đêm, Diệp Khánh Thu tự mình gọi điện thoại. Hắn rất bảo thủ nói, người phụ nữ mà bệnh viện, qua tạ thị bệnh, bà bầu, lốp xe tim không tốt. Cần cấp cứu giải phẫu, Diệp Khánh Thu trầm giọng nói, ngoặc kép, giáo sư Dương ngẩn ra, sau đó lắc đầu một cái, nhưng hắn ngay lập tức ý thức được mình lắc đầu Diệp Khánh Thu căn bản không thấy được. Liền lập tức bổ sung nói, Diệp Sử, ca giải phẫu này độ khó quá lớn, ta sợ ta làm không xuống, ông chủ Trịnh gọi điện thoại tới, hắn... Diệp Khánh Thu đơn giản trần thuật một lần mới vừa lâm cách nói, phức tạp, quá trình giải phẫu. Ếch, giáo sư Dương vậy ngây ngẩn, đây là đường xa giải phẫu, cái này còn là đường xa trường học giải phẫu. Sự việc liên quan đến một người bà bầu, một bé thai nhi sinh tử tồn vong, giáo sư Dương không dám khinh thường. Hắn trầm ngâm mấy giây liền nói, cũng có thể, ta hết sức. Không nhận ngươi, mình lái xe, chúng ta ở người phụ nữ mà bệnh viện gặp. Diệp Khánh Thu trầm giọng sau khi nói xong liền cúp điện. Thoại, thời gian gấp, người bệnh có thể không có ở đây cùng cái này ôn tình uyển uyển khách sáo. Bên tai còn quanh quẩn Diệp Khánh Thu tuấn nghiêm túc thanh âm. Giáo sư Dương vội vàng thay quần áo, mới vừa cái đó, phức tạp, quá trình giải phẫu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, chỉ là loại mô thức này trên thế giới hẳn còn không có qua đi. Mình có thể được không? Mấy ngày trước còn cười nhạo Phùng Kiến Quốc dùng điện thoại di động video để cho ông chủ Trình giúp kiểm tra một chút bên trong kính giải phẫu. Hiện tại liền đến phiên mình, đến kia nói phải trái đi, không giống nhau. Giáo sư Dương ngay sau đó nghĩ đến, mình là chủ đao. Chủ đao, không, chủ đao là ông chủ Trịnh, mà mình chỉ là chuôi này đao mà thôi. Hệ thống truyền và cơ giới cánh tay đổi thành video tần số cùng mình cánh tay. Trong đó còn sảm tạp bao nhiêu năm rồi kỹ thuật tích lũy. Mình hẳn coi như là sinh vật cơ giới cánh tay đi. Giáo sư Dương trong lòng 046 nghĩ đến, từ cơ giới cánh tay tiến hóa đến sinh vật cơ giới cánh tay. Nguyên lai chỉ cần một đêm thời gian, mặc xong quần áo, giáo sư Dương lái xe nhanh chóng đuổi chạy người phụ nữ mà bệnh viện. Hỏi rõ địa điểm sau đó, hắn đi lên trước xem người bệnh, xem bệnh lịch, làm giáo sư Dương chạy đến thời điểm, lốp xe tim đã từ sắp đến chậm, người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ y tá đang đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Thời gian cấp bách đến làm người ta hít thở khó khăn trình độ. Hắn chỉ kịp vội vã nhìn một cái người bệnh tướng mạo cùng tâm điện giám hộ lên kiểm tra triệu chứng. Bệnh tật trị số, người bệnh liền bị đẩy lên bàn giải phẫu. Giải phẫu nhất định là trước phải làm sanh mổ. Mình còn có một tiếng tả hữu thời gian. Giáo sư Dương ngồi ở trong phòng làm việc, quen thuộc nổi bệnh xưa nay. Đây cũng là vào ông chủ Trịnh Học. Mỗi một mở ra hóa nghiệm một lên mỗi một cái dị thường trị số tại giải phẫu bên trong cũng phải cân. Nhắc đến, giải phẫu đã từ cơ giới việc thợ mộc mà thay đổi có sức sống. Mặc dù phiền toái vô số lần, nhưng tất lại có thể tránh rất nhiều tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Dù là 99% là không công, chỉ cần 1% hữu dụng liền có thể. Dĩ nhiên, đây đều là giải phẫu độ khó cao, cũng chỉ có thể đem giải phẫu xảy ra vấn đề xác suất từ một cái nhỏ xíu có thể hạ xuống đến hơn nữa. Nhỏ xíu trị số, nhưng hắn vẫn là làm như vậy trước, còn như ông chủ Trịnh phải thế nào hiện trường trường học. Giáo sư Dương cũng không có đi cân nhắc chuyện này, thật ra thì ca giải phẫu này chính hắn làm cũng có 70% xác suất có thể hoàn thành. Nhưng xác suất này ở trong nước chữa bệnh trong hoàn cảnh quá mức nhỏ bé. Cơ hồ thuộc về tuyệt đối không thể làm lôi trì cấm khu như nhau. Đếm không hết người cơ hồ ở cùng trong chốc lát lu bù lên. Người bệnh tất cả phim phát cho Phạm Thiên Thủy. Ở bệnh viện cộng đồng 3D máy in khí, Phạm Thiên Thủy đã thuần thục làm việc. Mặc dù nhìn qua tục tằng hung hãn, nhưng hắn tâm tư nhẵn nhùi. Chỉ là cầm phát hiện có tư liệu truyền vào chương trình. Làm việc cũng không khó. 22 bộ 32 inch sau Diệp Khánh Thu liền mang theo 3D in mô phỏng người rời đi bệnh viện cộng đồng. Trực tiếp lao tới 912 tham gia phòng giải phẫu. Mà người phụ nữ mà bệnh viện chủ quản lâm sàng Trần Phó Viện trưởng thì một mặt mơ hồ chạy tới bệnh viện, thành tựu người phụ nữ mà bệnh viện chủ quản viện trưởng. Hơn nửa đêm bị từ nhà kêu, Trần viện trưởng mới bắt đầu có chút mộng, nhưng vừa nghe đến nguyên ủy chuyện, quạc thở thị bệnh cộng lốp xe tim có vấn đề, có thể làm giải phẫu ông chủ Trịnh còn xa ở Thụy Điển. Những thứ này cũng để cho Trần phó viện trưởng sinh ra một loại khác thường cảm giác tuyệt vọng. Khám thai làm sao làm, cơ tầng bệnh viện thật đúng là không đáng tin cậy. Trần phó viện trưởng trong lòng âm thầm mắng liền một câu. Bất quá nàng cũng biết, siêu âm mặc dù cũng không có phóng xạ, thế nhưng được tiêu tiền, cho bà bầu mỗi lần làm khám thai đều phải tra một chút bụng trên bộ siêu âm. Nói chuyện vớ vẩn, căn bản không có thể. Nếu là nói như vậy, người bệnh, thân nhân người bệnh được trực tiếp khiếu nại đến trong viện mặt đi. Khai bậy tờ đơn loạn thu lệ phí, làm không cần phải kiểm tra, những thứ này cái lớn cái mũ trừ đi nhưng mà không chịu nổi. Nói sau, thống nhất qua tạ thị bệnh chỉ là thỉnh thoảng phát chuyện kiện. Vậy oán không được vùng khác thành phố cơ tầng bệnh viện. Chỉ là qua tạ thị bệnh, cái này nhà mình bệnh viện vậy không cầm được mới được. Làm nàng nghe nói ông chủ Trịnh vậy mặt phải dùng đường xa trường học phương thức để giải quyết cái vấn đề khó khăn này thời điểm, đầu tiên nổi lên ý tưởng chính là vậy không thể nào. Ông chủ Trịnh thật là còn trẻ khí thịnh, bỏ mặc biện pháp gì cũng muốn thử một lần. Khả Trần phó viện trưởng theo bản năng hủy bỏ sau đó. Mình nhưng căn bản không nghĩ ra được có cái khác có thể thay thế biện pháp. Đi liếc mắt nhìn rồi hãy nói. Trần phó viện trưởng bắt đầu và 912 liên lạc. Vậy mặt Diệp Khánh Thu đã mang 3D in mô phỏng người tới phòng giải phẫu. Đang chiêng trống dùm beng làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Mà người phụ nữ mà bệnh viện sanh mổ giải phẫu đã bắt đầu. Bởi vì lốp xe tâm đắc vấn đề. Nếu là lại không làm đứa nhỏ sẽ không có. Trần phó viện trưởng lên tinh thần.